Đường nhi tử xuyên thành lão tử, khi con thành cha. Chương 53 PN 1 kết hôn dẫn phát huyết án. Góc truyện audio.com. Tập thể kết hôn là một chuyện rất ý nghĩa hạnh phúc lưu hành ở thế giới Muggle, nhưng ở thế giới phù thủy thì còn là lần đầu. Có lẽ là ngày đó Draco bỗng nhiên về nhà, về sau mạnh mẽ yêu cầu Lucius mình muốn kết hôn, kích thích những đôi vợ chồng già. Tóm lại mọi người quyết định kết hôn thì dứt khoát làm cùng, tiết kiệm tiền ít sức đỡ phiền toái. Lucius còn không kịp vui vẻ khi con trai về nhà thì đã đấm ngực dậm chân vì con trai muốn kết hôn con nhà Weasley. Tôi muốn giết thằng nhãi này. Mấy người đừng ngăn cản tôi. Cha tỉnh táo một chút. Draco bất đắc dĩ ôm lấy cha bão nổi, đối diện là John lạnh run. Lucius ngửa mặt lên trời thét dài, Arthur, tên khốn, tuổi trẻ câu dẫn ta còn chưa đủ, bây giờ lại xui con đến câu dẫn con ta. Khi dễ nhà Malfoy chúng ta ít người có phải không? Ta liều chết với ngươi. Đương nhiên, phản ứng bên nhà Weasley cũng không tốt hơn nhà Lucius bao nhiêu. Ta muốn giết tên khốn này. Mấy người đừng ngăn cản. Cha tỉnh táo một chút. John lạnh run ôm lấy cha nhà mình bão nổi, đối diện là Draco vẫn dương dương tự đắc như trước. Arthur hỏng mất Lucius, tên chết tiệt, tuổi trẻ uống say bắt ta lên giường không nói, bây giờ lại để con kế nghiệp cha, xem người nhà Weasley chúng ta nhiều nên hăng hái tai họa có phải hay không? Ta liều chết với ngươi. Sinh hoạt của Albus sau cuộc chiến vô cùng nhàn nhã. Thư con cú mèo đưa tới Albus vừa ăn chanh tuyết vừa đọc. Sau khi nhét chanh tuyết vào trong lỗ mũi thì ông quyết định về sau không bao giờ vừa ăn vừa đọc thư của James. Rất rõ ràng, đây là thiệp mời kết hôn, nhưng vì sao có nhiều nhân vật vậy? Severus Snape, em, James Potter, Sirius Black, em, Regulus Black, Draco Malfoy, em, John Weasley, Hermione Granger, em, Neville Longbottom, Primus Lupin, em, Nymphadora Tonks, nhân vật nhiều cũng không sao, cái gì là bọn họ quyết định phải cử hành hôn lễ ở Hogwarts? Hogwarts là nơi tùy tiện cho người ta cử hành hôn lễ ư? Albus vung râu dài, thất thần trong gió. Sau khi xác định Draco và John kết hôn, hai nhà Malfoy và Weasley nhận mệnh cũng nên bàn bạc hôn lễ, nên cũng chỉ có thể cố nén không vui ngồi xuống nói với nhau một chút. Arthur, ngươi thật hèn hạ. Đây là lời dạo đầu của Lucius. Kém ngươi vô sỉ, Lucius. Đây là Arthur nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Ta vô sỉ, sao không nói ngươi giáo dục con giỏi đến câu dẫn tiểu xà. Ra, nhà ta, gậy rắn Lucius cầm như cũng tức giận ti ti rung động. Là con khổng tước bạch kim khoe khoang lông vũ nhà ngươi đến câu dẫn đứa con hiền lành thuần khiết nhà ta được không? Lúc này Arthur đã hiểu cái gọi là người ác cáo trạng trước rồi. Ngươi còn biết nói dối như vậy, Arthur, năm đó thừa dịp ta uống say bò lên giường ta ngươi cũng nói như vậy. Lucius tức giận bắt đầu không lựa lời nói. Ta bò lên giường của ngươi, ngươi có lầm hay không a? Là chính ngươi uống say cứng rắn kéo ta làm với ngươi được không? Arthur cũng mất đi lý trí. Vậy ngươi có thể cự tuyệt à? Ta uống rượu rồi, chẳng lẽ ngươi cũng say sao? Ngươi dùng cà vạt trói ta vào đầu giường, ta cự tuyệt như thế nào à? Ngươi có thể dùng chân đạp ta, ngươi có chân chứ? Ngươi cho rằng ta đạp còn thiếu ư? Ngươi như một con rán đánh không chết rán lên, còn không ngừng nói Arthur anh yêu em, ta sắp nôn. Chắc chắn là ngươi muốn còn giả vờ, đạp không dùng sức. Còn nữa, là ai ở dưới thân ta nói, Lucius em cũng yêu anh. Ngươi nhanh nôn, ta mới nhanh nôn, không phải ngươi nói ngươi uống say sao, không nhớ rõ chuyện gì sao? Sao ngươi nhớ rõ ràng như vậy? Ngươi nói một buổi tối, góc chuyện audio.com, ta không nhớ rõ thì đầu ta bị quái vật giẫm rồi. Đổi thành tóc dài Narcissa và Molly bay múa, mất trật tự trong gió. Hai người, bị chệch hướng rồi. Arthur Weasley, anh chưa từng nói với em anh yêu em, con cũng đã lớn, chúng ta ly hôn. Lucius Malfoy, thì ra anh thích loại hình này, tha thứ em không cách nào gật bừa anh thưởng thức chúng ta tách ra. Hai vị mỹ nữ đi, Arthur và Lucius trợn tròn mắt. Đều tại ngươi, Arthur cắn răng nhảy bổ vào Lucius, là trách ngươi mới đúng. Lucius không chút do dự phản công, đánh tới đánh đi, lăn qua lăn lại, chuyện xảy ra phía sau cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao về sau trên danh sách kết hôn tập thể lại thêm hai người. Rất nhiều năm sau, Albus và Zealot nhìn lại ảnh chụp nhớ lại hôn lễ có thể nói là tai nạn kia thì vẫn cảm thấy toàn thân rét run, người nào đó ở bên cạnh bắt đầu nịnh nọt. An, chúng ta cũng chưa kết hôn. Zeal, anh lại bắt đầu hoài niệm mùi vị ngủ nhà vệ sinh Hogwarts sao? Về sau. Đôi chồng Snape vẫn ít xuất hiện như trước, ít xuất hiện sử dụng độc dược phồn vinh của thế giới phù thủy, ít xuất hiện sinh một Prin nhỏ, một Potter bé con. Hai anh em Black vẫn như trước, ồn ào sử dụng độc dược phồn vinh của thế giới phù thủy, ồn hòa sinh một ổ Black nhỏ, cũng nói hoa mỹ, để huyết thống cao quý nhất gia tộc Black càng thuần túy. Draco, em, John vẫn tự do như trước, tự do đến nỗi ngay cả bóng người cũng tìm không ra, nghe nói bọn họ ôm một đứa bé tóc bạch kim nhưng không có người thấy. Dù sao, Draco nói, cha, năm đó mẹ không muốn sinh nhiều nên mới chỉ có mình con, cha bây giờ đã cưới lần hai, tận lực tranh thủ sinh người thừa kế đi à, về phần, mẹ hai, được Draco ký thác kỳ vọng cao. Lucius Malfoy, con khổng tước lông vàng, nói, đêm qua trước khi lên giường anh cho tôi uống cái gì? Yên tâm, một thứ điều trị thân thể mà thôi, không cần lo lắng. Ừ, tôi an tâm, nếu như anh dám cho tôi uống độc dược phồn vinh của thế giới phù thủy, anh đợi chết đi. Lucius chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đã xong. Hiện tại anh có cần trước chạy thoát thân hay không? Người thừa kế A, Draco Malfoy chết tiệt, nếu con không di cư đến châu Phi, anh cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng sinh con ư? U. N, cách chương.